Gắt gao trừng mắt nhìn Giang Trần, hiển nhiên, trong lúc nhất thời hắn cũng không dám nhận lời, nếu như đồng ý đặt cược như vậy, vạn nhất thua, cả đời triệt để bị chôn vùi. Khiến cho một đan vương đỉnh cấp ngàn năm như hắn lại bái vào làm môn hạ một người trẻ tuổi, cả đời bị người ta sai bảo. Đây quả thực là sống không bằng chết. Mặt mũi của hắn không biết để vào đâu, Giang Trần cũng không phải thực sự muốn thu lão nhân này làm đồ đệ, chỉ là hắn nhìn ra, lão nhân này tâm cao khí ngạo, chỉ có loại biện pháp làm mất tự tôn của hắn mới có thể hung hăng đánh nát vẻ hung hăng càng quấy của lão nhân này. Nếu như Giang Trần thực sự muốn thu đồ đệ, người cường đại hơn bộ đan vương này gấp 10 lần chỉ sợ cũng có thể thu được, dù sao trình độ đan đạo một thân của hắn kiếp trước là tồn tại có 102 chư thiên. Hiện tại trình độ đan đạo mà hắn lộ ra bất quá chỉ là một góc của băng sơn mà thôi, bộ đan vương do dự như vậy, ván bài này còn chưa bắt đầu, kỳ thực đã rơi vào thế hạ phong, Giang Trần tùy ý cười cười, bộ đan vương, đã không dám đánh bạc thì ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Nhưng mà về sau làm ơn ngươi đừng ra vẻ lão tử là thiên hạ đệ nhất. Cho dù ngươi thực sự cho mình là thiên hạ đệ nhất, cũng đừng có giả trang trước mặt chân mổ. Ta không quen nhìn. Bộ đan vương cắn răng một cái, ánh mắt kiên quyết, ai nói lão phu không dám đánh bạc. Họ Chân, ngươi thua cũng đừng đổi ý, Giang Trần nhẹ nhàng cười nói, đây không phải là trò đùa, tự nhiên phải thệ ước thiên địa làm bằng chứng. Bằng không thì ai chơi với ngươi, thiên địa thệ ước làm chứng, lời này vừa mới nói ra, những người khác càng âm thầm kinh hãi. Chân đan vương này xem ra không phải tùy tiện nói ra a, nhìn thế nào cũng giống như đã tính từ trước a. Chương 1512, lại lập ván bài 2. Những người khác xem náo nhiệt, tự nhiên không sợ chuyện lớn. Cả đám dùng ánh mắt giật dây nhìn bộ đan vương. Trong ánh mắt hiện lên vẻ nghi vấn, khiến cho bộ đan vương không thể lùi được, thệ ước thiên địa thì thệ ước thiên địa. Lão phu chẳng lẽ còn sợ ngươi, bộ đan vương đối với đề mục của mình hiển nhiên vô cùng tự tin. Giang Trần cười hắc hắc, nói với dịch đan vương của Khổng Tước Thánh Sơn, dịch đan vương, việc này mọi người cùng chứng kiến chứ, mấy trọng tài khác đều nhao nhao gật đầu, tỏ vẻ nguyện ý làm chứng chuyện này, lời vừa nói ra, tới nước này hai người đều không có đường lui, Giang Trần lập thiên địa thệ ước trước, bộ đan vương cũng lập thiên địa thệ ước, tin tức đặt cuộc này rất nhanh lan tới tai bảy đại đế. Khổng Tước đại đế nghe thấy Giang Trần và bộ đan vương đặt cược hoang đường như vậy, cũng âm thầm lắc đầu tự nhủ, tiểu gia hỏa này lại đang lừa người, Tu La đại đế nhíu mày không thôi. Bộ đan vương tuổi một bó to, cũng không bình tĩnh được như vậy sao? Nếu như ván này thua chẳng phải là quầy bố trí của bổn đế sao? Tu La đại đế đối với bộ đan vương không phải là không có tin tưởng. Thế nhưng mà chân đan vương ngang trời xuất thế, đã làm cho bầu không khí trong Lưu Ly Vương thành náo nhiệt không thôi. Là tồn tại giống như thần thoại vậy. Nói thật, bộ đan vương chống lại dịch đan vương, Tu La đại đế sẽ cảm thấy phần thắng của bộ đan vương thắng lớn hơn. Thế nhưng mà chống lại chân đan vương thần bí này, Tu La đại đế cảm thấy phần tin tưởng của mình không đủ, đây không phải là một loại thành kiến, mà là một loại trực giác của cường giả, cho nên Tu La đại đế đối với ván bài này rất không vui. Hắn rất muốn ngăn lại, nhưng mà hắn lại biết, nếu như hiện tại hắn ngăn chặn mà nói, nhất định sẽ khiến cho mọi người chê cười càng lớn hơn. Tám đạo đề mục đã phát tới trong tay 200 thiên tài đan đạo dự thi, thời Di Na khảo hạch rất dài. Khoảng chừng hai thời thần để đáp đề, không thể không nói, tám trọng tài này đều là đan vương cao cấp nhất của Lưu Ly Vương Thành, cũng là tồn tại có trình độ cao nhất. Tám đạo đề mục đều có tính đại chúng, làm cho tất cả những người dự thi đều cảm thấy nhận được lợi ích không nhỏ, nhưng mà một đạo đề mục trong đó rõ ràng vô cùng thâm sâu, cảnh giới rất cao, thậm chí có thể nói là hạt giữa bầy gà, nếu như nói bảy đạo đề mục khác còn lại chỉ là tiêu chuẩn của đan vương đỉnh cấp. Như vậy đạo đề mục này tuyệt đối đã vượt qua tiêu chuẩn của đan vương đỉnh cấp cao cấp nhất. Tiến vào một cảnh giới khác, đạo đề mục này khiến cho rất nhiều người dự thi đều có loại cảm giác như quán đỉnh, càng tìm hiểu sâu càng cảm thấy bọn họ si mê, say sưa, cơ hồ tất cả những người dự thi cơ hồ đều có lựa chọn. Đều bỏ qua bảy đạo đề mục kia, mà bắt đầu toàn lực nghiên cứu đạo đề mục này, bởi vì bảy đạo đề mục phía trước tuy rằng thu hoạch lớn, thế nhưng chỉ là thu hoạch ở trong một loại lĩnh vực mà thôi. Nhưng mà đạo đề mục này lại giống như một đạo linh cảm, đem lĩnh vực đan đạo của bọn họ trực tiếp mở rộng, mở ra một cánh cửa hoàn toàn mới, để cho nhận thức, lịch duyệt, trình độ, cảnh giới của bọn họ đều được đề thăng toàn bộ. Đạo đề mục này thật giống như bảo khố, làm cho mọi người không ngừng xâm nhập đào móc, lại không ngừng có thu hoạch mới mẻ hơn. Bởi như vậy một màn kỳ quái lập tức xảy ra, vốn loại khảo hạch lý luận này sẽ có người nộp bài thi từ sớm. Thế nhưng lúc này 200 người dự thi cơ hồ sau khi thời gian hao hết vẫn trầm mê trong đó. Thậm chí còn không ý thức được thời gian đã tới. Sau khi bị nhắc nhở mới đấm ngực dậm chân, cảm thấy mình bị quấy rầy. Khi bản thân đang cảm ngộ tới thời điểm hưng phấn, mạch suy nghĩ bỗng nhiên bị cắt đứt, tự nhiên khiến cho bọn họ có cảm giác tiếc nuối cực kỳ. Mỗi một đề mục của trọng tài đều có đánh số riêng. Số của Giang Trần là 8, bởi vì hắn là trọng tài thứ 8 mới thêm vào sau. Mỗi thí sinh đều có 8 quyển trục, phân biệt đều có đánh số. Quyển trục đánh số giống nhau toàn bộ thu vào một chỗ, giao vào trong tay trọng tài ra đề mục đó. Sau đề ó trọng tài sẽ giải bài, điểm của tất cả những bài thi cộng lại là số điểm mà người dự thi đạt được. Mỗi một trọng tài đều có 200 phần bài thi, muốn phê duyệt cũng cần một chút thời gian. Nhưng mà ưu khuyết của mỗi một đề mục, độ khó dễ lại khác nhau. Giang Trần thu những quyển trục đáp đề này, không nhìn được danh tự của người dự thi. Bởi vì danh tự của những người dự thi đều dùng thủ đoạn đặc thù phong ấn. Tuyệt đối sẽ không để cho trọng tài biết rõ danh tự, để tránh ăn gian. Đương nhiên trọng tài đang đạo gần đây là tồn tại thần thánh, chuyện ăn gian lại rất ít xuất hiện. Giang Trần mở một bài thi ra, cũng nhìn ra, đại bộ phận người dự thi đều tốn không ít tâm tư suy nghĩ trên đề mục này, cũng coi như là thâm nhập khá sâu. Nhưng mà tuy rằng thâm nhập vào, nhưng mà bài dự thi khiến cho hai mắt Giang Trần tỏa sáng cơ hồ không có. Ngẫu nhiên có một bài thi khiến cho hai mắt Giang Trần sáng hơn một chút, thế nhưng cũng không có cách nào khiến cho Giang Trần cảm thấy kinh diễm. 200 bài dự thi đều được phê duyệt, bài thi có thể khiến cho Giang Trần thỏa mãn cũng chỉ có 3-4 bài mà thôi. Trong đó có 2 bài tương đối nổi bật, Giang Trần cho điểm cao nhất, mặt khác, đều chiếu theo cấp độ tương ứng của mình mà ra điểm tương ứng. Sau khi Giang Trần hoàn thành phê duyệt, những trọng tài khác cũng không hẹn mà gặp đều cũng hoàn thành phê duyệt. Cơ hồ tất cả bài dự thi lại theo như danh tự của người dự thi, một lần nữa thống kê lạ, bắt đầu công tác thống kê thành tích, mà lúc này Dịch Đan Vương lại nói, chư vị, hiện tại còn có một ít khâu nhỏ, cần các ngươi phối hợp một chút. Cơ hồ tất cả những người dự thi đều khẽ giật mình, nhìn qua Dịch Đan Vương, không biết Dịch Đan Vương đang muốn nói tới cái gì, nhìn qua từng ánh mắt hồ nghi nhìn mình, Dịch Đan Vương cũng cười nói, trong trọng tài chúng ta có một ít tranh chấp nho nhỏ. Lần này lại muốn các ngươi làm trọng tài. Chấm điểm cho những đề mục. Tổng cộng các ngươi có 8 đạo đề mục. Mời các ngươi chọn ra một đạo đề mục khiến cho các ngươi cảm thấy thu hoạch lớn nhất, cảm thấy đạo đề tài đó có trình độ lớn nhất. Mời các ngươi viết ra con số đề mục đó, khi đó chúng ta lại thống kê tiếp. Đám người dự thi phía dưới xôn xao, cả đám đều cảm thấy vô cùng thú vị, nhao nhao cười rộ lên, hiển nhiên đối với việc này vô cùng tích cực. Trọng tài quyết định vận mệnh bọn họ. Chuyện này khiến cho bọn họ cảm thấy áp lực rất lớn, hiện tại bọn họ cũng có cơ hội quyết định tranh chấp của trọng tài, mọi người đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội xoay người làm trọng tài này, cả đám đều bắt đầu viết, kỳ thực vấn đề này trong lòng bọn họ đã sớm có đáp án. Chỉ là nhưng mà bọn họ không ngờ tới lại có khâu điều tra như vậy, chương 1513, thương tích đầy mình, 1. Cơ hồ tất cả những người dự thi không có chút suy nghĩ nào mà bắt đầu nhao nhao viết. Rất nhanh mọi người đã viết xong, Dịch Đan Vương hiển nhiên cũng lưu ý tới chi tiết này, trong lòng hắn cũng hiếu kỳ, nhanh như vậy đã viết xong. Mọi người không cần cẩn thận cân nhắc một chút sao, bộ Đan Vương bên trên, hai tay nắm chặt lan can, cơ hồ muốn bẻ vụn lan can. Vẻ mặt phức tạp, ánh mắt lạnh thấu xương nhìn qua những người dự thi bên dưới, hiển nhiên, trong lòng hắn cũng cực kỳ hiếu kỳ, đến cùng những thí sinh này chọn đề mục của ai? Tại sao lại chọn nhanh như vậy? Hơn nữa còn không có nghĩ ngợi gì như vậy, không biết vì sao, bộ Đan Vương nhìn thấy mọi người không chút do dự điền đáp án, trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác khủng hoảng, tuy rằng hắn cảm thấy đề mục của mình rất có trình độ, có thể dùng tài nghệ trấn áp quần hùng. Thế nhưng mà hắn cũng tự mình biết, cho dù trên phương diện trình độ cũng không có khả năng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Không có khả năng khiến cho mọi người đồng loạt điền như vậy, không cần cân nhắc đã chọn ra đề mục của hắn a, đột nhiên. Hắn có một loại dự cảm không tốt một chút nào. Mí mắt bỗng nhiên giật giật, vô cùng khó hiểu. Người dự thi phía dưới cũng không biết là ai nói một câu. Đề mục lần này đều có trình độ ngang nhanh. Chỉ là nếu như muốn chọn một đề mục có trình độ, căn bản không cần cân nhắc. Đúng, đạo đề mục này đối với ta có xúc động quá lớn, nhất định ta sẽ chọn nó. Người phía dưới ta một lời ngươi một lời, nhao nhao nói tiếp. Nghe tiếng nghị luận phía dưới, chư vị trọng tài bên trên cũng hai mặt nhìn nhau. Nghe ý tứ của những người dự thi này, lựa chọn của bọn họ rất nhẹ nhàng, dường như trong 8 đạo đề mục này có một đạo đề mục được mọi người công nhận. Cơ hồ có ưu thế giống như hạt giữa bầy gà, mỗi một trọng tài đều tự mình định giá, đều cảm giác mình không có ưu thế áp đảo như vậy. Dịch Đan Vương nhanh chóng thu hồi 200 phần lựa chọn lại đưa tới bên trên đài trọng tài. Giang Trần cùng bộ Đan Vương đánh bạc, tự nhiên hai người không có tư cách nhìn thấy những thứ này. 6 trọng tài khác bắt đầu công tác thống kê, kết quả khiến cho tất cả mọi người ngây ngốc. Mới thống kê được hơn 10 cái, mà biểu lộ của mọi người cực kỳ cổ quái. Biểu lộ của Dịch Đan Vương kia có chút vui vẻ, giống như không áp chế được nổi mà sắp bạo phát vậy. Cả đám đều dùng ánh mắt kỳ quái quét tới quét lui trên người bộ Đan Vương. Thống kê càng tới cuối cùng, biểu lộ trên mặt những trọng tài này cũng ngày càng quái dị. Đến cuối cùng biểu lộ trên mặt đều chấn động vô cùng. Mãi tới khi công tác thống kê chấm dứt, cơ hồ tất cả trọng tài đều giống như vừa làm một chuyện vô cùng vất vả. Cả đám đều dựa vào ghế, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, quá không thể tưởng tượng nổi. Không ngờ cơ hồ tất cả phiếu bầu toàn bộ đều giống nhau. Đúng vậy, không có một ai ngoài ý muốn nào. Toàn bộ đều lựa chọn đề mục số 8, cũng chính là đề mục của Chân Đan Vương. Loại kết cục này hiển nhiên là điều mà Dịch Đan Vương không ngờ tới được. Hắn có lẽ sẽ nghĩ tới Chân Đan Vương sẽ thắng. Thế nhưng mà không ai có thể tưởng tượng được, không ngờ Chân Đan Vương sẽ dùng loại phương thức này chiến thắng, toàn thắng, quả thực là dùng ưu thế áp đảo tới chết, tự tin như bộ Đan Vương. Không ngờ ngay cả một phiếu cũng không được. Cơ hồ tất cả phiếu đều chọn con số 8. Toàn bộ đều chọn đề mục của Chân Đan Vương. Hơn nữa, coi như là đệ tử nhất mạch của Tu La Đại Đế cũng không có ngoại lệ. Có lẽ trên vấn đề này căn bản bọn họ sẽ không cân nhắc tới vấn đề lập trường, mà thuần túy chỉ cân nhắc về vấn đề trình độ. Nhìn qua nụ cười cổ quái đang cố áp chế của Dịch Đan Vương, bộ Đan Vương bỗng nhiên có cảm giác như rơi vào trong hầm băng. Giờ phút này coi như hắn là kẻ ngu cũng có thể nhìn thấy biểu lộ của những trọng tài khác, cũng đoán ra được, thế cục hiển nhiên đối với hắn cực kỳ bất lợi, chỉ là nhưng mà rốt cuộc có bao nhiêu bất lợi hắn cũng không biết được, lại dùng ánh mắt nhìn qua Chân Đan Vương, tiểu tử này rõ ràng bình tĩnh tự nhiên, giống như vốn tiểu tử này không phải là người tham dự đánh cuộc, giống như tiểu tử này luôn tính trước như vậy. Giang Trần tự tin thông dong, đã chạm vào lòng tự tôn của bộ Đan Vương. Bộ Đan Vương, rất không may, ngươi thua rồi. Dịch Đan Vương cũng không quá tàn nhẫn, chỉ là tuyên bố bộ Đan Vương đã thua. Trong lòng bộ Đan Vương nhảy thót lên một cái, sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch, ấp a ấp úng nói, không có khả năng. Làm sao ta có thể thua được? Có phải có nhầm lẫn ở đâu không? Không sai, Dịch Đan Vương khẽ than nhẹ một tiếng rồi lắc đầu. Một hai người có lẽ sẽ sai, 200 phiếu đều cùng một số, làm sao có thể sai được? Bộ Đan Vương hiển nhiên chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, lớn tiếng nói. Ta không tin ta sẽ thua, ta muốn nhìn phiếu bầu. Dịch Đan Vương cười khổ lắc đầu. Bộ Đan Vương, ta xác định ngươi sẽ không muốn nhìn thấy phiếu bầu đâu. Nhìn vào sẽ khiến cho ngươi càng thêm khổ sở. Nói láo, lão phu không nhìn phiếu bầu làm sao có biết được có phải các ngươi đang trêu ta hay không. Trên ghế trọng tài, cũng may đều có quan tráo cách âm. Người dự thi phía dưới tuy rằng xem náo nhiệt, thế nhưng lại không biết bọn họ đang nói gì. Chỉ thấy dường như trong đám trọng tài xuất hiện tranh chấp. Thái độ của bộ Đan Vương như vậy làm cho Dịch Đan Vương nhướng mày. Hắn đã nghĩ tới mặt mũi của bộ Đan Vương, cho nên không bổ thêm một đao. Việc này bộ Đan Vương rõ ràng không biết phân biệt, thô lỗ như vậy, vậy mà hắn lại nói Dịch Đan Vương nói láo. Còn muốn xem xét phiếu bầu, hoài nghi đám người bọn hắn, trong lúc nhất thời biểu lộ trên mặt Dịch Đan Vương phát lạnh, ngươi đã muốn làm như vậy, vậy thì tự mình xem qua đi. Ta sợ sau khi ngươi xem xong sẽ là ác mộng cả đời ngươi. Lúc này bộ Đan Vương làm sao có thể nghe lột tai. Hắn thầm nghĩ phiếu bầu này phải chăng có người cố ý chơi hắn. Cơ hồ tất cả 200 phiếu đều bày trước mặt bộ Đan Vương. Hắn lần lượt nhìn từng cái. Mỗi khi xem xong một cái, cơ mặt lại run rẩy một lần, sắc mặt càng trở nên u ám hơn một ít. Khi nhìn thấy 4-50 cái, cơ hồ hắn muốn sụp đỏ. Bờ môi run rẩy, biểu hiện trên mặt quả thực giống như gặp quỷ. Khi nhìn thấy 100 cái, hắn không còn dũng khí nhìn thêm nữa. Vẻ mặt hắn chán nản, sụi lơ ngồi ở trên ghế, trong mắt toát lên vẻ tuyệt vọng. Một hồi lâu sau, bộ Đan Vương mới ngồi xuống, mặt xám như tro tàn nhìn qua Giang Trần, ta nguyện đánh cuộc nguyện chịu thua. Hiện tại chỉ có một yêu cầu, đó là nhìn đề mục của ngươi. Rốt cuộc là loại đề mục gì mà khiến cho toàn bộ mọi người đều chọn đề mục của ngươi? Giang Trần cười nhạt một tiếng,